Chương 395, làm phú ông gia, mùng 4 tháng 5. Tại Trần Ngọc cửa hàng làm trễ mãi thời gian, Trương Ất ra đi sau Bích Đại không khỏi hỏi duyên cớ. Trương Ất vừa lúc cũng muốn cho tức phụ ngày mai cho Hồng Tạo đề ra cái tỉnh liền lặng lẽ nói cho một lần. Bích Đại vừa nghe liền nổi giận, giọng căm hận thối đạo, xuất sinh, làm hạ chuyện như vậy còn có mặt mũi viết thư sách này đều đọc đến cẩu trong bụng đi còn ngươi nữa vừa cũng quá hòa khí. Vậy mà không mắng chết hắn. Trương Ất cười khổ, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ nhưng chúng ta cha mẹ đều còn tại quê trang, mà hắn đến cùng là cái biểu thiếu gia, thật chọc nóng nảy hắn, hắn chó cùng dứt dậu chuyển đi tìm chúng ta cha mẹ không phải, nhưng làm sao là tốt. Bích Đại sững sờ, sau một lúc lâu mới nói, có lão gia cùng cô thái thái ngăn tại trước, thật đúng là khó giải quyết. Lão gia cùng cô thái thái huynh muội tình cảm tốt, tiểu thư hôn sự năm đó vẫn là cô thái thái đại khuyên thành. Lão gia nguyên liền yêu thích Trần Ngọc. Thêm tiểu thư ngày trôi qua tốt, lão gia đối Trần Ngọc người ngoại xanh này liền không khỏi có chút dung túng. Trương Ất nói, ngươi ngày mai nhìn cơ hội cùng đại nãi nãi nhắc một chút, nhìn đại nãi nãi như thế nào nói đừng thật gọi hắn lại làm ra sự tình đến, bắt được cái chúng ta gấp rút tay không kịp vì tị hiểm. Trương Ất tự giác không tốt cùng Trần Ngọc lui tới, thêm hắn nhất thời cũng nghĩ không ra một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp đến, quyết định vẫn là báo cáo. Ngay kế, Hồng Tảo nghe Bích Đài lời nói sau cũng là bất đắc dĩ, thở dài nói, hắn thật đúng là không đụng nam tản tường không quay đầu lại. A Nguyên còn nghĩ tổn chừa chút thân thích tình cảm, nhưng bây giờ nhìn, lại là không giữ được không giới mánh dược không được. Hồng Tảo thở dài, lại không nhanh chóng đánh dụng Trần Ngọc đấy lòng nằm dựa vào lấy ỷ lại ảo tưởng, không cứ gọi Trần Ngọc tự lập đứng lên, hắn người này nhưng liền thật sự hủy. Liên quan Kim Phượng theo gặp họa, Hồng Tảo hạ quyết tâm. Buổi chiều, đợi Tạ Thượng đến ra, Hồng Tảo vẫy lui hầu hạ người sau cùng Tạ Thượng nói, đại gia, tuy có chút khó có thể mở miệng, nhưng chuyện này ta nhất định phải nói cho đại gia, sau đó lại cùng đại gia lấy cái chủ ý. Tạ Thượng vừa nghe liền biết tất là Trần Ngọc sự tình, không gì hứng thú hỏi, làm sao Hồng Tảo như vậy nói cho một hồi. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là sinh khí, nhưng vẫn còn có thể bình tĩnh hỏi, ngươi định làm như thế nào. Tạ Thượng thật sự là phiền thấu Trần Ngọc không dứt, cực kỳ muốn cho hắn chút giáo huấn, khiến hắn thành thật xuống dưới không hề sinh sự. Bất quá trước đó, hắn còn phải biết trước Hồng Tảo danh giới cuối cùng. Dù sao Hồng Tảo đối với nàng cái này nhị biểu ca nguyên là cực kỳ thân cận. Hồng Tảo cười khổ nói, ta có thể làm sao hắn bất nhân, ta lại không thể bất nghĩa. Đại gia chỗ đó nếu là có đại cáo, nghĩ muốn nhường hiện chân lấy nhị bản cho hắn cảnh giác cảnh giác, từ đây biết làm đến nơi đến chốn. An phận thủ đã liền tốt rồi, nghe nói là gọi Hiển Chân đi. Tạ Thượng gật đầu nói, trước như vậy đi. Hiển Chân từ 20 tháng 2 ngày ấy liền đối Trần Ngọc nghẹn lư a cha y, hiện nghe nói đại mãi mãi lại gọi hắn đi cho Trần Ngọc tặng đồ, tất nhiên là không mấy vui vẻ. Truyền lời Bích Đại thấy thế cười nói, Hiển Chân, ngươi bình thường thông minh sức lực đều đi đâu, đại mãi mãi nhường ngươi đưa thư, lại không xác định nào nhị bản. Ngươi rất có thể từ bao năm qua đại cáo trong lựa chọn nhị bản thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tham lam vô độ, vong ân phụ nghĩa linh tinh án tử nhiều đưa đi. Hơn nữa đại mãi mãi cũng chỉ khẩu nói khiến hắn cảnh giác, không có giấy trắng mực đen thư, đến lúc đó này cụ thể lời nói như thế nào nói nhưng liền nhìn ngươi tài ăn nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mất đại mãi mãi mặt mới tốt. Hiện Chân bừng tỉnh đại ngộ, mừng đến cho Bích Đài thở dài nói, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm. Bích Đài nghiêm mặt nói, bất quá có một dạng, ngươi nói chuyện khi được nhớ đem ngươi ớt ca cho hái đi ra, ngươi ớt ca cha mẹ đều còn tại quê trang. Đây là cái lòng dạ hiểm độc, được đề phòng hắn khởi ý xấu yên tâm đi. Bích Đài tỉ tỉ, Hiển Chân cam đoan nói, của ngươi lời nói, ta nhớ kỹ. Hiển Chân chạy đi tìm hắn ca Hiển Vinh lấy đại cáo. Hiển Vinh giúp cùng nhau tìm sách hay sao, liền đem viết vừa mới nhìn chúng án lệ trang sách gấp lại. Hiển Chân ngạc nhiên nói, ca, ngươi làm cái gì vậy? Hiển Vinh đáng tiếc nói, không thể phê bình chú giải liền chỉ có thể thêm điểm nếp gấp hiện lên một chút. Hiển Chân hiểu, theo đem một quyển khác trang sách bẻ gãy đứng lên lấy chắp trang hảo thư. Hiển Vinh lại dặn dò, ngươi đưa thư thời điểm, nhớ nhắc lại một chút tính tình tín nghĩa cùng thận trọng từ lời nói đến việc làm cùng với lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ý tứ. Hiển Chân đáp ứng đi. Hiển Chân đến Trần Ngọc cửa hàng thời điểm, Trần Ngọc đã thượng văn lát, đang chuẩn bị làm cơm tối. Mở cửa nhìn đến Hiển Chân, Trần Ngọc có chút cao hứng, Hiển Chân, sao ngươi lại tới đây? Là biểu muội ta phái của ngươi sao? Tất là Trương Ất nói cho. Trần Ngọc lòng nói, hắn liền biết Trương Ất người này không chỉ thông minh, hơn nữa trọng tình nghị bây giờ nhìn, quả nhiên không sai. Hiển chân nhìn xem sau lưng đã không xuống ngã tư đường, hỏi, biểu thiếu gia, có thể vào nói sao đi vào trong phòng. Hiển chân vương lánh nhưng nói, biểu thiếu gia, Trương Ất sáng nay bởi vì thay ngài truyền lời bị đại nãi nãi đánh hẻo. Hiển chân lời nói hoàn toàn ngoài Trần Ngọc ngoài ý muốn, trên mặt hắn cười cứng lại rồi. Bất quá Trần Ngọc rất nhanh phản bác, không thể có khả năng Trương Ất hôm qua còn nói hắn hôm nay là muốn đi phủ thành. Hiển chân một chút đều không lời nói dối bị người chọc thủng chật vật. Thân xác hắn bất động nói, đại nãi nãi dưới tay mười mấy hai mươi cái tiểu tư, có thể đi phủ thành lại không chỉ Trương Ất một cái. Trần Ngọc không từ hắn nghe hắn cứu sách ra vài trả lời Hồng Tạo bên cạnh tiểu tư thêm người. Hắn cứu vẫn là Tạ gia tiểu tư giáo dưỡng tốt, mỗi người đọc sách biết chữ, không phải hắn trong trang trang người hầu nhiều là mở mắt ngủ. Hiển chân tiếp tục nói, đại nãi nãi giận Trương Ất nhiều chuyện, xử lý hắn sau bắt được bạn từ bé người tới cho biểu thiếu gia đưa nhị bản đại cáo. Đại nãi nãi nói vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Đại cáo trong không thiếu cử nghiệp thành công nhưng bởi không tu đức đi, không nặng nhân luân, tiểu nôn giả đi, tham lam thành tính mà cửa nát nhà tan án lệ. Thánh nhân vân, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Đại nãi nãi thỉnh biểu thiếu gia xem thư từ chiếu, từ đây tu thân nuôi đức, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần lại đi vô vị sự tình, để tránh rước họa vào thân, hại nhân hại mình, vì thị tộc hổ thẹn, chiêu phụ mẫu trưởng bối thương tâm, bất trung bất hiếu, để tiếng xấu muôn đời. Trần Ngọc ngây người nhìn Trần Ngọc hai mắt dại ra, cũng không tiếp chính mình đưa lên tráp. Hiển chân chê cười nói, biểu thiếu gia, lần trước tiểu nhân thác biểu thiếu gia đại biểu thiếu gia mang hộ tráp. Biểu thiếu gia ngược lại là tiếp được nhanh chóng, như thế nào hôm nay tiểu nhân thật đến cho biểu thiếu gia đưa tráp, biểu thiếu gia ngược lại không tiếp biểu thiếu gia, ngài xem rõ ràng, đây mới là đại nãi nãi cho ngài tráp. Trần Ngọc tuy là nông hộ xuất thân, nhưng vài năm nay cũng đều là sống an nhàn sung sướng, xuất nhập xưng ra. Trần Ngọc làm sao chịu qua Hiển chân như vậy trào phúng, lúc này tức giận đến tạc phổi. Chỉ vào Hiển chân nổi giận mắng, tiểu nhân biểu muội ta xưa nay nhẹ lời thục đi, mặc dù là đưa đại cáo với ta, cũng tất sẽ không nói như vậy xảo quyệt ác độc lời nói. Ngươi cái này gian xảo nô dám tiểu sửa chủ nhân ngôn từ, giáp tâm hiểm ác suy. Hiển chân cực kỳ không khách khí trả lời lại một cách niệm ai, biểu thiếu gia nói là, tiểu nhân thật là một cái tiểu nhân. Nhưng tiểu nhân tuy thân là tiểu nhân, lại vưu nhớ thánh nhân ngôn trùng tín, đi đốc kính. Tuy man mạch chi bang đi hy dạy bảo, luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không có nói bậy hồ đi, lại không dám khi chủ phản chủ. Thì ngược lại biểu thiếu gia ngài đọc sách thánh hiền, lại có thể trước mặt trưởng bối mặt kiểu ngôn thuyết chúng ta đại nãi nãi cho ngài đưa tứ thư điểm chính đâu. Rõ ràng ngày đó tiểu nhân đưa chắp khi nói với ngài được rõ ràng, đó là cho ngài thân ca. Đại biểu thiếu gia chắp tiểu nhân đến nay còn nghĩ không ra ngài như thế nào có thể ở đem ngài thân ca đồ vật làm của riêng sau còn danh vọng ở trước mặt người, thậm chí còn hiển đến chúng ta đại nãi nãi cái này nguyên chủ trước mặt đến. Đâu biểu thiếu gia, ngài làm như vậy nhưng là bảo chúng ta đại nãi nãi nghĩ như thế nào, ngài biết nội tình chúng ta đại gia nghĩ như thế nào, ngài giống tiểu nhân như vậy chạy chân ban sai tôi tớ như thế nào, nghĩ ngài một chậu nước lạnh đón đầu gánh vác hạ. Trần Ngọc cuối cùng hiểu được ngày ấy làm thân ngôn từ không ổn vậy mà chiêu Hồng Tạo, nàng con rể, thậm chí tôi tớ đều tại nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Tục ngữ nói bị người chi thác trung nhân chi sự tình, Trần Ngọc thầm nghĩ, hắn được Hồng Tạo nương nhờ cho hắn ca mang hộ đồ vật, kết quả đồ vật mang hộ qua, hắn lại chạy tới nói cho Hồng Tạo hắn thu đồ vật này, hắn như thế nào sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Trần Ngọc hối hận được nghĩ lấy đầu chàng tưởng Trần Ngọc nháy mắt còn nghĩ đến Hồng Tạo ngày ấy lời nói có thể cũng không phải như mẹ hắn lời nói chỉ là vì tự bảo vệ mình, mà là thật sự đối với hắn sinh khí ngày ấy hắn vừa mở miệng phạm. Cũng không chỉ nhà mẹ đẻ người cùng xuất giá nữ lấy đồ vật một cái sai, hắn thật là chính mình đem mình cho ngốc chết. Nhìn đến Trần Ngọc thất hồn lạc phách, Hiển chân cuối cùng cảm thấy có điểm hả giận. Cái gì ngoạn ý, Hiển chân lòng nói, liên loại này ý nghĩ còn muốn cùng bọn họ đại nãi nãi lấy ngũ kinh điểm chính thi khoa cử, đây là có nhìn nhiều không dạy khoa cử giống hắn như vậy đi làm quan, vậy còn không được mỗi ngày bị ngự sử đài vạch tội. Nhìn Trần Ngọc vẫn luôn không tiếp tráp, Hiển chân liền đem tráp đặt ở nhà chính trên bàn cơm, sau đó ôm quyền nói, biểu thiếu gia, tiểu nhân phụng mệnh đem đồ vật đưa đến, hiện tại cáo tử. Trần Ngọc trong lòng biết cái này có thể là chính mình cơ hội cuối cùng, kêu lên, Hiển chân, ngươi đợi đã. Hiển chân, Trần Ngọc khó nhọc nói, thỉnh ngươi nói dùm cho ta các ngươi đại mãi mãi liền nói tứ thư điểm chính ta ngày kế liền đưa cho ta ca, cũng không từng theo vì tất cả ta hiện trong tay đây vốn là ta ca sao cho ta trước mặt hạ nhân đem mình từng nói lời lại nuốt trở về, Trần Ngọc thật không phải bình thường khó kham. Nhưng so với mặt mũi, Trần Ngọc cho rằng hãy để cho Hồng Tảo biết hắn không có phụ nàng nương nhờ trọng yếu hơn. Hiển Chân lòng nói, đây là còn chưa có chết tâm đâu biểu thiếu gia. Hiển Chân kinh ngạc hỏi, ngài nếu đã sớm đem thư đưa đến, ngày ấy vì sao lại muốn như vậy nói đâu ngày đó ta chính là thuận miệng vừa nói, chính là nghĩ bộ cái gần như. Trần Ngọc nhất cổ tác khí nói ra chân tướng. Dù sao lúc này mất mặt ném lớn, Trần Ngọc bình nước không sợ vỡ nghĩ, cũng không hề kém điểm này nửa điểm. Làm thân Hiển Chân mặt nháy mắt rơi xuống, chất vấn nói, biểu thiếu gia, ngài đây cũng là thuận miệng vừa nói sao biểu thiếu gia, ngài xin thứ cho tiểu nhân nói thẳng, ngài lời này không phải thỏa đáng, tiểu nhân cũng không dám truyền. Chúng ta đại mãi mãi trí sạch đi phương, đối xử với mọi người lấy lễ, chưa từng cùng người làm thân, lại càng sẽ không đối ngoại nam giả lấy sắc thái nghe được ngoại nam hai chữ. Trần Ngọc không khỏi nhớ tới hôm qua Trương Ất nói vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm những lời này, sau đó liền hận không thể cho mình một bàn tay hắn còn nói lỡ lời biểu thiếu gia. Hiển Chân nhìn xem Trần Ngọc sắc mặt biến hóa lạnh lạnh bổ đạo, ngài xem ngài mở miệng tức sai, không trách chúng ta đại. Ngãi ngãi muốn đưa đại cáo cho ngài làm lời nói và việc làm giám chiếu, dẫn dị vi giới. Biểu thiếu gia, sau này ngài vẫn là hàng ngày nhiều đọc đại cáo đi. Như thế mới vừa không phụ chúng ta đại mãi mãi khổ tâm. Hiển Chân lời nói thật khó nghe, nhưng lần này Trần Ngọc lại phát không ra lửa đến. Trần Ngọc chợt phát hiện luôn luôn tự xưng là thông minh có tài ăn nói chính mình hôm qua không tranh luận qua Trương Ất, hiện tại lại bị Hiển Chân chê cười trào phúng liên tục hai lần, hắn đều rơi xuống hạ phong. Trương Ất cùng Hiển Chân cũng chỉ là Hồng Tảo tiểu tư, mà Trương Ất xuất thân càng là Quế Trang Trang người hầu. Trương Ất chính là hắn cứu trong miệng mở mắt ngủ. Liền hắn đều từng giáo qua Trương Ất nhận được chữ. Nhưng mấy năm đi qua, hắn tư thục đọc lên đến sau lại tại Chi Thủy thành một cây chẳng chống vững nhà mở tiểu phô bán thổ sản vùng núi, mà vì người nô bộc Trương Ất thì thôi là xuyên lụa bọc đoạn đại trưởng quỹ hắn đem Hồng Tảo sinh ý phô đến kinh sư, hàng hóa càng là có đường quả, món đồ chơi, bộ sách trở vài cái khác biệt phẩm loại. Cho nên hắn Trần Ngọc Chân có chính hắn nghĩ thông minh như vậy sao cuộc đời lần đầu. Trần Ngọc đối với chính mình sinh ra hoài nghi Hiển Chân trở về phục mệnh, Hồng Tảo nghe nói sau chỉ là gật đầu tỏ vẻ tự mình biết, không có kêu Hiển Chân hỏi kỹ. Hiển Chân đối với này cũng là như được đại xá, có phần lão vừa quay đầu lại thượng mồ hôi lạnh vừa oán giận Trần Ngọc oán giận có sảng khoái hơn, hiện trở về đối mặt Hồng Tảo liền có đa tâm hư. Chủ tớ có khác, hắn vừa có điểm quên hết tất cả. Hiển Vinh thấy thế nhịn không được cười nhạo nói. Hiện biết đáp lời khó khăn đây cũng là chúng ta đại mãi mãi tốt tính, gọi ngươi lấy cái lẩu. Nếu không phải là hoa thuốc vào kinh, ngươi hôm nay tất không thể thiếu một trận đánh. Hiển Chân ủy khuất nói, ca, ngươi lúc trước cũng không nói đánh thức ta một câu. Hiển Vinh cười, sách, nhiều đại nhất người, không biết xấu hổ nói được người vẫn luôn nhắc nhở mới có thể hầu việc hôm nay vừa hù nhảy dựng, sau này hầu việc liền nhớ nhiều sử dụng đầu óc. Đừng lại như vậy lo đầu mà không lo đuôi mặt đất vội vàng tìm đánh nghe Hiển Vinh nói như vậy, Hiển Chân cũng cười. Ca, Hiển Chân chạy tới kéo Hiển Vinh nói, ta liền biết ngươi thương ta. Lan đi phòng bếp ăn cơm đi. Hiển Vinh hư đạp Hiển Chân mông một chân, lần tới còn như vậy, cũng đừng oán ta lấy hẻo thương ngươi giống Trần Ngọc. Hiển Vinh lòng nói, không phải chính là bị thân gia láo gia đau hơi quá sao nhà bọn họ đồng lứa huynh đệ trong liền tính ra Hiển Chân tuổi tác nhỏ nhất, cũng nhất được sủng ái. Sau này cũng phải cho hắn nhiều tỉnh tỉnh quy củ mới được, không thì liền không phải sủng hắn, mà là hại hắn. Hoa mẫu đơn mở ra mùa, ngũ phúc viện Tây viện thu thập xong, Hồng Tảo liền ấn nàng công công thư nhà trong cho chọn ngày mang đi vào, Minh Hà viện thì khóa lại, chìa khóa giao Chu Ma Ma thu, chỉ quét tức phòng ốc cùng tu chỉnh đỉnh viện hoa và cây cảnh khi lại mở. Ngũ phúc viện làm tạ gia đại trạch chủ viện, phòng ốc kết cấu tuy là giống như Minh Hà viện, nhưng sân lại là lớn không ít. Bởi vì tạ thượng đối sân lúc trước một câu trắng trong thuần khiết lời bình, tạ hữu xuân ngoại trừ chiếu phân phó tại viện trong thêm loại đan quế, thạch liệu ngoài lại bày các loại hoa mẫu đơn, đem sân trang sức được cùng gấm vóc đồng dạng, mùi hoa càng là hơn ra 800 dặm, dẫn đến nhóm lớn ong mật hồ điệp tại viện trong bay tới bay lui. Đối với tạ thượng mang theo Hồng Tảo chuyển đến ngũ phúc viện, lao thái gia cực kỳ cao hứng, vì thế còn riêng trí rượu kêu thập tam phòng người tới cho Hồng Tảo phòng ấm. Thập tam phòng người đem Hồng Tảo lúc này chuyển đi Ngũ Phúc Viện coi là tuyên thệ chủ quyền, trong lòng từ đều không quá tự tại, nhưng lão thái gia lời nói không thể không nghe, thập tam phòng người chỉ có thể thành thật lấy lễ đến an tịch, ngược lại là tiện nghi Hồng Tảo phát bút tiểu tại không đề cập tới. Chí Thủy Thành tuy là trời trong nắng ấm, hoa nở phú quý, nhưng một quốc gia địa phương lớn đi, như thế Long Khánh Đế trên bản không khỏi trồng lên Bắc Phương mấy chỗ quan huyện viên báo cáo nay Xuân Vũ nước ít có tình hình hạn hán đem ảnh hưởng thu lương thu hoạch sổ con. Long Khánh Đế nhìn trong đó có đại thái giám Lý Thuận ra hương không khỏi hỏi, Lý Thuận, chấm nhớ nhà ngươi năm ngoái xây nước giếu, như thế nào nói hữu dụng không hữu dụng? Lý Thuận vội vàng nói, thần trong nhà hiện hữu nước giếu cao địa tưới nước đều so năm rồi bất sức, hiện liền đáng tiếc năm ngoái nước giếu tu được thiếu đi. Không nước giếu liền còn phải dựa vào nhân lực đến gánh. Nhưng ngày này không nhỏ mưa, trong sông cũng không có cái gì nước, mà trong giếng xuất thủy hữu hạn, chỉ đủ cả người lẫn vật dùng uống. Hiện người đều đến Viễn Hà trong gánh nước cứu miêu, hiện người nhà người gánh nước đằng không ra tay để xây dựng nước giếu, chỉ có thể đợi tình hình hạn hán chậm lại nhiều tu mấy cái. Nghe vậy Long Khánh Đế mày giãn ra một chút, phân phó nói, ngươi đi chuyển công bộ người tới thương lượng tiết đoan ngọ trước Hồng Tảo hồi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương Thị Phương lặng lẽ nói cho nói, Hồng Tảo, phụ thân ngươi hiện không giáo Trần Ngọc đến chúng ta, Trần Ngọc hiện liền ở thành trong mở cửa hàng, nhưng đi qua hai tháng, còn thật không đến chúng ta một hồi. Cái này tin tức Hồng Tảo vẫn là đầu hồi nghe nói, nhưng chuyển tức giật mình sáng tỏ hai tháng trước Trần Ngọc tìm Trương Ất viết thư nguyên do tất là nghĩ tìm nàng ở giữa nói tốt cho người. Nương! Hồng Tảo ngạc nhiên nói, cha ta như thế nào đột nhiên liền tâm địa trở nên như thế hiểu được, sách được thanh nơi nào là phụ thân ngươi hiểu được? Vương Thị không khỏi đắc ý cười nói, là ta ngày đó rất phát một hồi lửa. Vương Thị đem ngày đó sự tình nói một lần, Hồng Tảo nghe được trận mắt há hốc mồm. Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ đến nàng nương đời này còn có thể có loại này mạnh mẽ uy mãnh cao quang thời khắc. Bất quá khi đêm hôm ơ y, Vương Thị lại nói cho nói, phụ thân ngươi lao tỉnh. Tỉnh vài lần. Ta biết hắn khổ sở trong lòng, cho nên hắn ngày hôm sau lại đem ngươi cô toàn gia dẫn trong thôn trang đến sau, ta liền làm bộ như không biết. Kết quả không nghĩ từ nay về sau Trần Ngọc lại chưa đến đây, chỉ ngươi đại cô đến hai lần. Đúng rồi, ngươi đại cô hôm kia đến thời điểm, còn mang hộ một túi làm nấm cho ngươi, nói ngươi liền thích ăn cái gà con hầm nấm. Nhắc tới Lý Đào Hoa, Hồng Tảo thở dài, cùng Vương Thị nói, hiện như vậy cũng tốt. Đại cô cùng cha còn có lui tới, cha trong lòng không về phần không qua được, mà biểu ca, tục ngữ nói người nghèo hài tử sớm đứng ra. Hắn cũng nên học tự lực cánh sinh, độc cản một mặt. Nương, ta ngầm nói với ngài, liền nhị biểu ca hiện tại tính tình này thật sự không thích hợp khoa cử, cho dù may mắn chung, cũng sẽ cho mình chiêu tai họa. Thì ngược lại thủ cái cửa hàng, chí phần sản nghiệp, an tâm sống tốt. Tỷ như chúng ta lao thái gia. Tự thân lớn như vậy học vấn, vì sao không cho tất cả con cháu đều làm cái công danh Vương Thị, vì sao Hồng Tảo cười, cho nên nói chúng ta lão thái gia trí tuệ, hắn biết không phải là bất luận kẻ nào đều thích hợp làm quan. Cái này con cháu tâm tính không đến, lại cường ngồi vào quan chức thượng, chính là đức không xứng vị, dễ dàng chiêu tai họa. Thì ngược lại làm phú ông gia an nhàn cả đời tốt nghe được đức không xứng vị bốn chữ, Vương Thị nhớ đến ngày ấy nam nhân oán giận. Nhịn không được cảm động thân thụ gật đầu nói, chính là lời này.